Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Từ Kim Thần Long sợ đến co rút cổ lại, khẩn trương nhìn lên trên không trung. Thật đúng là mọi thứ đều có vật khắc tinh cả. Cái này... Thần Nam lại một lần nữa đại kinh thất sắc. Lưỡng sắc quang cầu bay lên cao không là chuyện ngoài ý của hắn sau tất cả những việc đã phát sinh. Nhưng hắn vạn vạn lần cũng không ngờ được Ngọc Như Ý thần bí cũng có thể tự chủ phi hành. Thật làm cho hắn cảm thấy hết sức bất ngờ. Mấy ngàn năm không thấy được ánh mặt trời, nó cũng chưa từng thoát ly khỏi cái hồ ngầm trong lòng đất. Vì cớ gì mà gần đây nó cứ liên tiếp phát sinh hiện tượng dị thường như vậy? Không lẽ sau khi nó hấp thu Long Nguyên đã có đủ lực lượng, hay là trước đây nó vẫn còn đang ngủ, gần đây mới đang dần dần tỉnh lại? Thần Nam trong lòng đầy nghi hoặc. Lưỡng hắc quang cầu sau khi hình thành thái cực đồ bạo phát ra quang mang vô cùng chói mắt, như một vầng thái dương lơ lửng giữa hư không. Sau đó, nó nhanh chóng bay đến bao phủ chỗ các vô địch cường giả đang đại chiến, lao thẳng về hướng có Ngọc Thủ Trưởng và Hậu Nghệ Cung. Biến cố kinh nhân này làm cho những vô địch cường giả trên không trung đều cảm thấy kinh ngạc. Vạn vạn lần không ngờ đến đột nhiên xuất hiện một thái cực đồ cổ quái như vậy. Tất cả mọi người nhất tề phát lực hướng về thái cực đồ phách tới. Ngay cả trung niên nam tử thần bí sống lại từ trong cổ mộ cũng không ngoại lệ. Một quyền có thể nói là bá tuyệt thiên địa đánh mạnh về phía đó. Làm cho mọi người kinh ngạc chính là ở phía sau, một chùm quang hoa rực rỡ chói mắt xạ tới thẳng. Một miếng ngọc như ý trong suốt lấp lánh phát ra quang mang vạn trượng, hấp nạp mạnh mẽ tất cả lực lượng trên trường đấu, làm cho mọi lực lượng tiêu thất chỉ trong nháy mắt. Ai nấy đại kinh thất sắc đều lộ vẻ mặt ngẩn ngơ. Ngọc như ý không dừng lại, bạo phát ra một chùm quang mang sáng rực chói mắt bao phủ về phía thái cực đồ, đồng thời cũng bao phủ cả Ngọc Thủ Trưởng và Hậu Nghệ Cung vào bên trong. Biến hóa phát sinh trên không trung làm cho mọi người dưới mặt đất trợn mắt há miệng mà nhìn. Ai nấy đều không tài nào ngờ được vào lúc quan đầu này lại xuất hiện tình huống dị thường như vậy. Cuối cùng, thái cực đồ và Ngọc Như Ý quấn lấy nhau. Cả hai đều phóng xuất ra hai thứ thần khí, không ngừng quay tròn, bạo phát xuất trận trận ba động khủng bố. Đến lúc này, các vô địch cao thủ trong trường đấu đều nhất trí nhận ra. Thái cực đồ và Ngọc Như Ý chính là pháp bảo của tu đạo giả. Đúng là có hai người công lực thông thiên đứng trong bóng tối điều khiển bọn chúng. Mục tiêu cuối cùng có lẽ là muốn đoạt lấy thần vật. Hiện tại hai người bọn họ đang đấu với nhau. Hỗn chiến lại bạo phát, thái cực đồ và Ngọc Như Ý trong cuộc chiến đấu. Trên không trung quang mang sáng rực, kinh khí hùng dũng mạnh mẽ. Trong trường đấu, nam tử thần bí đối kháng với vây công của chúng nhân, không ngừng đánh giá Ngọc Như Ý và thái cực đồ. Hai mắt của hắn bạo phát ra hai đạo kỳ quang. Hôm nay đã không còn tiền linh khí, trở thành đại ma. Từ đây tên ta sẽ là đại ma, các người sẽ trở thành vật tế trời cho ta xuất thế. Đại ma ngửa đầu lên trời cuồng hống một tiếng, ánh sáng trong hai mắt của hắn hoàn toàn biến mất, biến thành vô cùng trống rỗng, phảng phất như muốn nuốt chửng cả thế giới này. các người mau chết đi cho ta. Một quyền đánh ra, cả thiên địa đều hoảng động, lực lượng cuồng mãnh như sóng thần giận dữ tại cao không hùng dũng bùng phát. Phần đông những vô địch cường giả, không một người nào dám tự nhận mình đủ sức để tiếp một quyền đó. Mọi người tụ tập lại một chỗ, hợp lực tấn công về hướng đại ma đầu kia. Trên cao không sớm chớp lập lòe, vài đạo nhân ảnh bị đánh lộn nhào xuống. Một quyền của đại ma làm cho rất nhiều vô địch cường giả bị đánh bay ra. Hai mắt của hắn vô cùng trống rỗng, lạnh lùng quét qua một lượt. Ta đã nói rồi, tất cả đều phải chết. Huyết kiếm to cỡ bàn tay từ trong tóc của hắn ta từ từ bay lên, sau đó chiến động kịch liệt. Tại không trung làm dấy lên thao thiên huyết lãng, cuối cùng hóa thành một đạo hồng mang phách trảm về hướng mọi người. Ai nấy vội vã lùi lại, không một ai dám chống cự, nhưng huyết kiếm đã xuất, nhất định phải nhiễm huyết mới quay về. Lòng kỵ sĩ Thụy Lạp chính là người bị nhắm, huyết kiếm thề diễm chỉ trong chớp mắt đã biến lớn gấp vô số lần, hóa thành cự kiếm dài đến 3 trượng, áp lực như Thái Sơn đè xuống. Chỉ nghe phốc một tiếng, ngào hống, cùng với huyết quang ngập trời, tọa kỵ thần long của Thụy Lạp bị chém thành 2 đoạn, tử thi nặng nề rơi phịch xuống đất. Chú rồng của lòng kỵ sĩ Thụy Lạp chính là Tây Phương thần long rất hiếm thấy, dài gần 10 trượng, toàn thân trên dưới, ngân quang sáng rực, một thứ ánh sáng sáng rực rỡ và chói mắt. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, Tây Phương thần long thần dị này đã hồn lìa khỏi xác, bị người ta khời khời chém đứt thành 2 đoạn. Tiếng rồng gầm thê lương vang vọng thiên địa, đại phiến huyết vũ tuôn trào, Thụy Lạp rất may đã tránh khỏi công kích của đại ma. Thụy Lạp nhìn thấy thần long theo mình nhiều năm đã chết, khóe mắt của lão muốn tách ra, đau đớn thét lên. Đại ma, ngày hôm nay ta quyết sống chết với ngươi. Thụy Lạp tuy đã mất thần long, nhưng tự thân vẫn có thể ngự không phi hành. Lão bất kể sống chết, xuất liền tiềm lực toàn thân, huy động ngân thường trong tay, sức mạnh như thao thiên hải lãng, lao thẳng về hướng đại ma kia. Những vô địch cường giả khác thấy thế cũng vội chớp lấy cơ hội hướng về phía đại ma mà phát động những công kích mãnh liệt nhất. Bằng vào sức lực của từng người, căn bản khó có thể đối kháng với cực đạo cường giả không thuộc về nhân gian như thế này. Nhưng ngay lúc này, trên cao không tiếng sấm bắt đầu vang rền, vô số đạo cự đại thiểm điện phách xuống hướng về phía những vô địch cao thủ. Mọi người đại kinh thất sắc, lực lượng của đại ma vốn đã vượt quá cực hạn của nhân gian giới, dẫn đến thần phạt khiến cho những chúng nhân ở phía lần cận cũng bị vả lây. Trên cao không tiếng sấm rền vang, khắp nơi đều là điện quang, khắp chốn đều là cự đại thiểm điện. Mọi người vội vã vận công kháng lại, chỉ có đại ma là không chịu ảnh hưởng, hai mắt của hắn vô cùng trống rỗng, thản nhiên nhìn mọi người. Trên mặt đất, Tử Kim Thần Long thì thào. Người này đáng sợ quá, tất cả thần phạt chỉ lực tập sát số đông cường giả, hắn thì lại có thể tự thân phong ấn thần thể, hòa vào hư không, đáng sợ thật. Đoạn Côn của Mộc Côn yêu tộc là bình tĩnh nhất, lão biết rằng đại ma trước mắt đơn giản là một kẻ không thể chiến thắng, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Lúc này, Ngọc Như Ý cùng Thái Cực Đồ lọt vào tầm mắt của lão. Tất cả vẫn triển miên nhiễu nhau, phóng xuất quang mang chói sáng vô bỉ. Bức tường từ lôi điện mà bọn chúng tạo ra khó mà đến gần được. Thậm chí có khi vài lôi điện cự đại xâm nhập vào liền bị Ngọc Như Ý vô thành vô tức mà hấp thu. Đồng thời cả hai còn khiến cho Ngọc Thủ Trưởng và Hậu Nghệ Cung tụ tập bên cạnh bọn chúng, làm hai thứ thần vật này không ngừng xoay tròn quanh chúng, khó mà thoát ly ra được. Đoàn Mộc trong mắt thành quang chiếu sáng. Lão và những người khác đều đã nhận ra rằng Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ đều là pháp bảo của hai kẻ có công lực thông thiên. Hiện tại duy chỉ có hai người này mới có thể chống lại được đại ma. Lão bắt đầu nổi lên chủ ý muốn đuổi dõi đi để ăn thịt hổ. Đoàn Mộc há miệng phun ra một đoạn thanh mộc quang mang sáng ngời chém về phía đại ma. Đoạn thanh mộc nguyên bản chỉ dài nửa thước, gặp gió nhanh chóng biến lớn lên. Cuối cùng không ngờ hóa thành kình thiên cự mộc dài đến vài chục trượng, thành diễm thao thiên nhằm vào đại ác ma mà đập mạnh. Không trung chớp giật sấm rền, cự mộc hoành không, cả phiến thiên địa đều kịch liệt chấn động. Cự mộc khí thế như Thái Sơn đè xuống, thao thiên cự lãng trỗi dậy bao phủ đại ma xuống dưới. Đại ma hừ lên một tiếng lạnh lùng, xung quanh ma diễm trùng thiên, sau lưng của hắn xuất hiện vô số đạo ma ảnh cự đại. như đại sơn cao sừng sững chạm đến tận chân mây. Đại ma không hề có động tác gì, nhưng ma ảnh cao lớn đằng sau lại liên tiếp xuất quyền nhằm về phía Thành Mộc. Liền sau đó, huyết kiếm cắm trên tóc của đại ma cũng bay lên hướng về Đoàn Mộc tập sát. Côn Lôn yêu tộc Đoàn Mộc tịnh không kinh hoàng, nhanh chóng lao về phía Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ. Thân thể của lão liên tục rung động, một phiến thanh khí mù mịt cuộn trào phủ lên trên Thái Cực Đồ, hóa thành một thân ảnh giống hệt của lão. Tiếp đó, lão vội vã lao nhanh sang một bên rồi lùi về sau tới mấy chục trượng. Từ Kim Thần Long bên cạnh Thần Nam hồ lên khè khẽ. Thần ngoại hóa thân, lấy bù nhìn làm vật thế thân. Huyết kiếm làm dấy lên huyết lãng trùng trùng, bao phủ lấy Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ vào trong, rồi hóa thành ma kiếm cự đại dài đến mấy chục trượng, nhanh chóng hướng về phía hai pháp bảo này mà chém xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, trời đất rung chuyển, công kích kịch liệt, bạo phát một chùm quang mang rực rỡ, chói lòa như có đến 10 mặt trời cùng chiếu sáng, làm cho không ai dám hé mắt ra. Khi lãng cự đại bùng phát, tất cả vô địch cường giả đều phải lùi lại. Thế thân của Đoàn Mộc đã hóa thành tro bụi, nhưng huyết kiếm cũng bị Ngọc Như Ý cùng Thái Cực Đồ hút chặt lại, không di động được chút nào. Sắc diện của đại ma thoáng hiện vẻ thống khổ, hắn nhìn trời hống lên phẫn nộ rồi nhanh chóng lao tới Thái Cực Đồ và Ngọc Như Ý. Hắn liên tiếp huy động song quyền, xuất ra lực lượng mạnh như rời non lấp bể, tất cả đều công kích lên Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ. Lúc này trên không trung, tất cả lôi điện đồng thời bị dẫn đến, thần phạt chi lực cũng hướng tới Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ mà đánh xuống. Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ bạo phát quang huy sáng rực, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng lên trời, khiến cho mấy chục đạo lôi điện to lớn biến mất vô hình, sau đó bao vây lấy đại ma. Đại ma ở bên trong không ngừng oanh kích, nộ hống liên miên. Các vô địch cao thủ tại không trung đều kinh ngạc thất sắc, không ngờ rằng hai pháp bảo này lại có uy lực tột bực như vậy. Mọi người do dự một lát, sau đó lại bay lên cao, không chỉ vì Ngọc Thủ Trưởng, tối nay bọn họ còn vì hai thần vật này mà đến. Không trung lúc này ngập tràn ánh sáng muôn màu, kinh khí bay lượn, quang mang rực rỡ chiếu sáng khắp trời đất. Không biết vì cớ gì mà hai thần vật Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ cùng đại ma đột nhiên nhanh chóng bay về phương Tây, dẫn dắt những vô địch cao thủ khẩn trương đuổi theo, nhất tề ly khai khỏi bầu trời Sở Quốc Hoàng Thành, dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mãi cho đến rất lâu sau, khi những vô địch cường giả biến mất, đám đông cao thủ quan chiến trên mặt đất mới dần dần tỉnh lại. Những gì tai nghe mắt thấy hôm nay đối với bọn họ mà nói quả thật giống như một giấc mộng. Đi đi, kéo nhau đi hết. Thần Nam trên mặt đầy vẻ thiếu ý. Ngày hôm nay tuy không được một món thần vật nào, nhưng hai quang cầu trong đội thể của hắn cũng đã bay đi. Điều này đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Vô Danh Thần Ma đã từng nói, hai quang cầu đó sớm muộn sẽ có ngày uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Giờ trút được ma phiền, hắn có cảm giác được giải thoát. Tự nhiên cười ngẩn ngơ cái gì thế? Long Vũ nét mặt thoáng lộ nét tươi cười, như tiền tử giáng trần, nàng vừa đi đến thì nhìn cả không gian bỗng như bừng sáng. Nghĩ đến việc thoát khỏi uy hiếp về sau, từ nội tâm Thần Nam xuất phát ra tiếng cười lớn. Cẩn thận! Long Vũ cả kinh hô, nhanh chóng kéo Thần Nam về phía sau mình, một cánh tay nhỏ nhắn chớp động về phía trước. Lúc này Thần Nam cũng đã sinh tâm cảnh giác, nhận ra một cỗ đại lực mạnh như rời non lớp biển đang lén đánh tới sau lưng mình. Hắn vội vã vận chuyển huyền công xoay người lại, mạnh mẽ đẩy ra một trường. Khuôn mặt độc ác của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lọt vào tầm mắt của hắn. Trên lưng Hạng Thiên là thần ma rực, đang nhanh nhanh như một tia chớp từ ngoài ba trượng công kích tới. Sau chưởng của hắn đánh ra phát xuất một vầng ánh sáng rực rỡ màu đỏ. Lực lượng cường mãnh phảng phất như phá nát không gian, khiến cho một vùng tiểu thiên địa chấn động không thôi. Thần Nam cuối cùng đã chậm một bước, huyết hồng chi quang chớp mắt đã đến trước mặt của hắn. Tuy nhiên kẻ chịu trận lại không phải là hắn, Long Vũ đã thế vào vị trí đó. Long Vũ dẫu sao cũng chỉ là một tam giai cao thủ, làm sao có thể chống lại được một kích toàn lực của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, tuyệt đỉnh cường giả trong giới thanh niên. Huyết hồng chi quang nhanh chóng đột phá qua trường lực, đánh thẳng vào thân thể của nàng. Trường lực của Thần Nam đánh ra chỉ có thể làm cho tàn lực của huyết hồng quang mang tiêu tán, căn bản là không kịp ngăn trở trường lực cuồng mạnh đó. Long Vũ thần sắc như một đóa hoa rụng tàn tác, vô lực mềm nhũn ngã vào ngực thần nam. Tiên hồng huyết thủy từ khóe miệng tuôn trào, trên mặt không có chút huyết sắc. Chiếc áo tinh khiết thấm đầy huyết tích, nàng giống như một thiên sứ bị gãy đôi cánh, vừa thánh khiết lại vừa thê lương mỹ lệ. Cảnh tượng vạn năm trước của Vũ Hinh chết thay hắn nay lại cuồng quay cuồng trước mắt. Tần Nam nhìn ánh sáng trong đôi mắt của Long Vũ đang dần dần tắt đi mà khóe mắt hắn muốn tách ra. Áo quần dính đầy máu, màu đỏ diễm lệ thê lương nhìn thật kinh tâm, nhưng dung nhan trắng bệch tuyệt mỹ đó lại mang một nụ cười vui sướng. Dung nhan tiểu tụy của Vũ Hinh vạn năm trước lại xuất hiện trước mắt của thần nam. Bên tai của hắn tựa hồ như vang lên những câu trăng trối đứt quãng của Vũ Hinh. Mong huynh, sau này về già vẫn còn nhớ đến một thiếu nữ tên gọi là Vũ Hinh. Thần nam ngửa mặt lên trời bì hống, tóc tai vũ động cuồng loạn, toàn bộ như muốn dựng ngược cả lên. Một cỗ đại lực từ thể nội hùng dũng bùng phát. Tòa cung điện sau lưng hắn trong chớp mắt đã đổ sụp cả xuống. Mặt đất dưới chân của hắn xuất hiện những vết nứt lớn lan rộng ra xa. Thảo thiền ma khí từ nội thể bạo phát. Bảy bóng ma ảnh được thực chất hóa xuất hiện ở xung quanh như bảy vị ma thần chuyển động không ngừng. Cuối cùng, bảy đạo ma ảnh nhất tề tiến vào nội thể của thần nam. Hai mắt của hắn trở nên vô cùng trống rỗng. Trong đó không hề có chút sinh khí nào, giống như địa ngục thâm sâu không có bóng dáng của sinh mệnh. Nhìn vào đó, người ta có thể cảm thấy một cỗ xung động trầm luân mang tính chất hủy diệt. Nghịch thiên thất ma đao, thất đào hợp nhất. Hạng thiên, người mau chết đi cho ta. Một đạo đao mang bắn thẳng lên cao 10 trượng, tựa như địa ngục mà mang, thể diễm đến trói cả mắt. Thần nam đã cuồng bạo, lúc này hắn quên mất rằng nghịch thiên thất ma đao chính là cấm kỵ chỉ pháp. Hiện tại hắn chỉ muốn hủy diệt. Bằng bản năng, hắn thi triển công pháp thảm liệt nhất. Tay hắn tuy không có đao, nhưng hồn đao lại hiện ra. Đạo mang sáng rực phá nát hư không lao thẳng về phía trước. Lúc này, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện đã lao vào trong trường đấu, kéo mạnh hạng thiên lùi lại phía sau. Chính là hỗn thiên đại ma vương đã ly khai trước đó. Đạo mang 10 trượng không chém trúng người của hai sư đồ của hỗn thiên phái, nhưng một tòa cung điện phía trước bị đánh thành trò bụi. Chỗ mặt đất bị chém xuống tạo thành một cái rãnh cực lớn. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, lão hòa thượng của Thiếu Lâm tự nhanh chóng xuất hiện trong trường đấu. Hỗn Thiên Đại Ma Vương thấy lão già đối nghịch xuất hiện thì cũng không dám dừng lại, kéo Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương nhanh chóng chạy đi. Lão hòa thượng nhìn thấy thần nam một thoáng rồi đuổi theo sau. Thần nam ngẩng mặt lên trời hét to bì thảm, bộ dạng như phát điên, hắn ta hét lớn. Hạng thiên, cho dù ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển nào, ta cũng sẽ bắt được ngươi. Ta thề rằng nhất định sẽ băm xác ngươi thành vạn đoạn. Lúc này thần nam như đã nhập ma, sắc diện vô cùng hùng dữ. Thân thể của hắn khi thì bạo xuất ra thần thánh kim quang, khi thì lại bạo phát ra ma khí cuồn cuộn. Hai thứ quang mang màu vàng và đen thành nhau xuất hiện, làm cho hắn trông càng thêm quỷ dị. Lần này sau khi thi triển nghịch thiên thất ma đao, tính mệnh của hắn không gặp nguy hiểm cũng không rơi vào trạng thái suýt chết, bởi vì lần này thất ma hồn hoàn toàn chưa xuất ra khỏi thân thể của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, một kích uy lực tuyệt luân vừa nãy vẫn chưa phải là thực lực chân chính của nghịch thiên thất ma đao. Vừa nãy, một đạo phong ấn vô cùng bí ẩn trong cơ thể của hắn đã bị phá khai. Thần chiến đã lưu lại hai đạo phong ấn đó trong nội thể của hắn, hóa thành đao mang dài 10 trượng trùng xuất ra ngoài thân thể. Cũng chính cỗ lực lượng này vừa ngăn trở thất ma hồn của nghịch thiên thất ma đao trong nội thể của hắn. Phụ thân, người sợ con hóa thành ma nên đã hạ phong ma ấn, cuối cùng vẫn thất bại, mà là do từ tâm mà sinh ra, mà khí thì khó mà mất. Thần nam đến tận bây giờ mới phát hiện thần chiến đã từng lưu lại trong nội thể hắn một đạo phong ma ấn. Thần chiến đã dự cảm được trong tương lai thần nam có khả năng sẽ nhập tà bước vào ma đạo. Ông đã bí mật thiết hạ phòng ma ấn, đốt cháy những ma khí thường ngày tự sinh ra trong nội thể của thần nam, ngăn cản bước hắn bước vào lĩnh vực hắc ám, không ngờ cuối cùng vẫn thất bại. Việc phát sinh hôm nay đơn giản là phiên bản của vạn năm trước, ma chủng bình thường vẫn nằm im ngày hôm nay sống lại, nhất cử đột phá phòng ma ấn. Thần nam hai mắt trống rỗng, chỉ lẩm bẩm. Vũ Hinh, Vũ Hinh, Long Vũ, hôm nay ta không thể đứng yên nhìn một nữ tử vì ta mà chết. Hắn đút nửa thiền sứ chỉ tầm vào miệng của Long Vũ, sau đó tự cắt tay của mình đem tiên hồng huyết thủy nhỏ lên trên thiền sứ chỉ tầm. Từ Kim Thần Long thu hồi bộ dạng vù lại thường ngày, thở dài mà nói, hãy dùng thêm thần long huyết dịch của ta. Người tinh thông phép luyện đan chỉ cần một ít long phượng huyết là có thể luyện thành một lô tiên dược. Thế mới thấy sự thần dị của linh thú. Thần long chi huyết không cần luyện hóa đã là tiên dược nhất đẳng thiên hạ. Huyết dịch của ngũ trảo từ kim thần long lại càng là cực phẩm trong cực phẩm. Khi thần long huyết dịch nhỏ vào trong miệng của Long Vũ, nước da trắng bạch dần dần có chút hồng hào, khí mạch yếu ớt cũng khá dần lên. Lúc này, mấy người Đông Phương Phượng Hoàng, Tiểu Công Chúa, Khải Văn, Lãnh Phong từ phía xa vội vã chạy lại. Sau khi tận mắt thấy trạng thái hiện tại của Long Vũ, mọi người đều lộ vẻ lo lắng. Lát sau, Sở Nguyệt và Mộng Khả Nhi cũng chạy đến hiện trường. Sở Nguyệt nói, mau đưa Long cô nương đến Hoàng Cung, ta phái người tìm ngự y liệu thương cho cô ấy. Thần Nam im lặng ôm lấy Long Vũ, theo Đại Công Chúa đi về hướng Hoàng Cung. Mặc dù mọi người luôn để ý đến Tử Kim Thần Long trên cao, nhưng cũng không quá kinh ngạc, bởi vì đêm nay đã phát sinh quá nhiều sự tình, không ai có thể ngờ tới, nên thần kinh của mọi người đều đã tê cứng. Ngày hôm nay, Tử Kim Thần Long đại cửu đã báo, tâm tình kích động dị thường. Sau khi bình tĩnh lại, nó cảm giác giạt bỏ được gánh nặng trong lòng. Tuy chưa triệt để khôi phục Long Nguyên, nhưng tu vi tăng trở lại không phải là không thể. Nó liền bắt đầu động não, chuyển sự chú ý sang kho thuốc Hoàng Cung. Nó không theo mọi người mà nhanh chóng biến vào trong bóng đêm. Qua kiểm tra của ngự y, phát hiện tuy đục phủ ngũ tạng của Long Vũ bị tổn thương nhiều, nhưng đang từ từ lành lại dù tốc độ hơi chậm. Tiết trưởng một thời gian sau sẽ có thể hoàn toàn hồi phục được. Mọi người đều nhất tề nhìn Thần Nam, không hiểu vừa nãy hắn đã chọn Long Vũ tứ linh đan diệu dược kỳ quái gì. Thần Nam tĩnh không trả lời, hắn chuyển thân bỏ đi, quay về gian phòng mà Sở Nguyệt đã an bài cho hắn. Từ sau khi phong ma ấn bị khai phá, chân khí trong nội thể của hắn khi thì theo chính hướng vận hành, khi thì lại nghịch hướng vận hành. Bên ngoài cơ thể của hắn, kim hắc quang hai màu cũng không ngừng thay đổi, rõ ràng là rất quỷ dị. Tường do tâm sinh, ma do tâm trùng. Bất quá ta vẫn là ta, phụ thân người đã quá lo xa rồi. Thần Nam ngồi xuống điều tức, nhưng vô luận ức chế như thế nào, chân khí nội thể cũng không có cách gì vận hành cố định theo chính hướng, mà vừa chính vừa phản, không ngừng biến hóa. Theo phát hiện của hắn, thì lượng chân khí màu đen không ngờ lại chiếm tỷ lệ nhiều hơn so với chân khí màu vàng kim trong nội thể. Mặc dù hai loại chân khí khác nhau, nhưng lại mang đang dung hợp với tốc độ kinh người. Kim hoàng hay là hắc ám không còn riêng biệt nữa mà nhanh chóng biến mất. Chân khí dung hợp lại từ từ chuyển thành tử kim sắc. Thần Nam tuy kinh ngạc nhưng không hoảng hốt. Hắn không cố gắng vận chuyển huyền công nữa mà để mặc chân khí nội thể không ngừng đổi hướng lưu chuyển. Cuối cùng, lòng của hắn ngày càng bình tĩnh, dần dần đã tiến nhập vào trạng thái không vật không ta, đắm chìm trong một loại vũ cảnh kỳ diệu. Trong đầu của hắn lúc này đây đầy những đồ hình của các loại huyền công kỳ học, đồ văn của huyền công gia truyền cũng mờ mờ xuất hiện trong lòng của hắn. Rất nhiều vấn đề võ học khó hiểu, ngày thường chưa thông, giờ đây không ngờ đã dần dần trở nên thông suốt, phút chốc cảnh giới của hắn đã được nâng lên một vùng trời mới. Suốt một đêm, trong phòng của Thần Nam, hai sắc quang mang không ngừng xuất hiện. Cho đến tận lúc mặt trời mọc, thì hai sắc quang mang mới tiêu thất. Bất quá lúc này, một cỗ cảm giác áp bức khó tả từ phòng Thần Nam chậm chậm thấu phát ra ngoài. Khải Văn, Lãnh Phong và những người ở phòng khác gần đó đồng thời cả kinh tỉnh dậy. Tất cả những học sinh của tứ đại học viện đều cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Rời khỏi phòng mình, tất cả mọi người trong viện đều kinh dị nhìn vào phòng của Thần Nam. Lượng sắc quang mang trong đó vừa biến mất, một màu đen ngòm khủng bố ba động chính là từ trong đó bạo xuất mà ra. Không biết tại sao, ai cũng có cảm giác hai cái cửa sổ đen như mực đó thật giống như địa ngục thâm sâu. Bên trong đó phảng phất như đang có một tuyệt thế hung ma ẩn nấp. Trong lòng mỗi người trỗi dậy một tia hàn khí. Ngày lúc ấy, cái vùng đen ngòm đó lại truyền xuất ra ba động khủng bố, càng lúc càng kịch liệt, làm cho áp lực lên mọi người càng lúc càng lớn. Rốt cuộc gian phòng cũng không thể chịu đựng nổi áp lực công kích mạnh mẽ, đổ sập xuống trong một tiếng động lớn. Thần Nam mở mắt ra, song thủ không ngừng chuyển động, kết xuất thành một thứ thủ ấn kỳ quái. Ba động khủng bố chính là từ những ngón tay của hắn phát ra. Theo truyền thuyết, người có công lực trác tuyệt thông qua kết ấn có thể thi triển ra một số cấm pháp uy lực tuyệt luân. Cũng theo truyền thuyết, một số loại huyền công khi vận chuyển, nếu như thi triển hoàn toàn kết hợp với huyền công yếu nghĩa, người đó sẽ tự nhiên kết xuất ra các loại ấn pháp. Ấn pháp được kết xuất trong những tình huống như vậy được gọi là ngoại tướng của huyền công. Hiển nhiên là Thần Nam trước mắt đang vận chuyển huyền công, đã tiến vào không linh chi cảnh. Thần tâm và công pháp hoàn toàn kết hợp, bây giờ tường do pháp sinh, ấn do thần thành là những pháp lực tự nhiên sau khi tiến vào diệu cảnh. Lúc bây giờ, phần đông những thanh niên cao thủ chứng kiến đều lộ vẻ kinh dị, kinh ngạc vì hắn tiến vào vũ cảnh kỳ diệu. Càng kinh ngạc hơn vì sự huyền diệu bá đạo trong huyền công gia truyền của hắn. Lúc bấy giờ đã có không ít hoàng cung thị vệ đã vội vã chạy đến nơi này. Khi nãy hộ thể kinh khí của Thần Nam phá tan phòng ốc, tiếng động phát sinh thái quá kinh nhân khiến cho tất cả cao thủ bảo vệ hoàng cung đều có mặt ở đây. Đại công chúa Sở Nguyệt và Đạm Đài Thánh Địa Mộng Khả Nhi tiên tử cũng đã đến hiện trường. Sau khi nhìn rõ tình huống và phát hiện ra chỉ là hiểu lầm, Sở Nguyệt đã giải tán đám đông thị vệ. Đúng lúc này, Thần Nam từ trong vũ cảnh huyền diệu tỉnh lại. Trong một sát na, khi ấn pháp dừng lại, thân thể của hắn bạo phát ra một chùm ánh sáng tử kim rực rỡ chói mắt. Một cỗ đại lực khổng lồ từ thể nội của hắn bạo phát ra, tựa như thao thiên cự lãng bao trùm trời đất. Phòng ốc phụ cận đều bị hất bay lên đến giữa tầng không trung rồi vỡ tan tành. Một cỗ lực lượng rời non lấp biển từ Thần Nam bùng phát ra ngoài. Rất đông thanh niên cao thủ trong viện tóc tài bị thổi bay, vội tránh né ba động khủng bố đang hùng dũng phát ra. Tiểu công chúa và Đông Phương Phượng Hoàng từ xa chạy tới, thấy tình cảnh như vậy, tất cả đều há miệng kinh hãi. Tiểu công chúa ôm Tiểu Ngọc trong ngực, tức giận mà nói. Bại hoại lại tiến thành lợi hại, đáng ghét thật. Đông Phương Phượng Hoàng nhãn thần cũng không ngừng biến hóa, cuối cùng thở ra một hơi mà nói. Thật sự đúng là làm người ta phải kinh ngạc. Học sinh của Tứ Đại Học Viện đứng gần đó bắt đầu ghen tị đối với Thần Nam. Họ minh bạch lần này tu vi của Thần Nam đã tiến lên một khoảng rất xa. Đại công chúa Sở Nguyệt phong hòa tuyệt đại, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Nàng đã kinh động sát ý, bất quá sau khi bình tĩnh suy xét thiệt hơn, nàng dần dần áp chế xung động xuống. Một tu luyện giả cho dù bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng cùng một quốc gia đối kháng. Trừ phi tu vi đạt đến cảnh giới lục giai vô địch trong truyền thuyết. Chủ yếu nhất vẫn là vì lão yêu quái đã từng nói qua với Sở Nguyệt, cảnh cáo nàng không nên vọng động. Sở Nguyệt bí mật liếc sang Mộng Khả Nhi ở bên cạnh, phát giác vị sư tỷ này trong mắt cũng phát ra sát khí bằng lãnh như muốn tấn công người khác, còn trầm trọng hơn cả sát khí của nàng. Thần Nam mở to hai mắt, hai đạo tử kim quang mang được thực chất hóa từ hai mắt của hắn phát ra dài đến hơn nửa mét. Hắn ngửa mặt lên trời hét to, mái tóc đen dài vũ động cuồng loạn, trông hắn như một đấng ma thần. Tay nắm phương thiên họa kích chỉ thẳng lên trời, một đạo tử kim quang mang dài 7 trượng bắn lên cao, tựa như một tia chớp sáng rực phá toái hư không. Trong viện như phát cuồng, cát bay đá chạy, tất cả những thứ ngói vỡ, cột kèo bị gãy đều bay lên vây quanh lấy ma thần Thần Nam mà kịch liệt chuyển động. Thần tính, ma tính đều là nhân tính. Chính là oanh một tiếng, sau một tiếng nổ lớn, tất cả gạch đá đều hóa thành phấn nát, cuồng phong dừng lại, cát bụi lắng xuống. Thần Nam cầm kích đứng giữa trường, khí tức cường đại phóng ra đã được thu liễm vào nội thể. Mộng Khả Nhi mấy lần biến sắc nhưng cuối cùng vẫn biểu lộ vẻ mặt sáng lạng, nàng khẽ cười mà nói. Chúc mừng thần huynh thần công đại thành, thập đại thanh niên cao thủ đồng đại lục lại thêm một người nữa. Lãnh Phong kinh ngạc nói, tứ giai đại thành, chuẩn tuyệt thế cao thủ. Mọi người đều kinh ngạc, nhất thời bàn tán không thôi. Tứ giai đại thành chính là chuẩn tuyệt thế cao thủ. Chỉ còn cách ngũ giai chỉ cảnh chân chính một bước không xa, Thần Nam vượt qua tứ giai trung cấp, trực tiếp bước vào tứ giai đại thành lĩnh vực. Đây là một bước nhảy vọt. Chuyện lần này của Long Vũ đơn giản là tái hiện lại tình cảnh Vũ Hình chết thảm vạn năm trước, đã khơi lại vết thương lòng đau đớn nhất của Thần Nam. Trong khoảnh khắc cuồng bạo đó, tiềm năng thân thể của hắn được phóng thích toàn diện, suýt tí nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cuối cùng hắn trong họa được phúc, khi tiềm năng thân thể đại phóng, kình khí vô tình đã tả thông tới những nơi chưa được biết đến của các tiểu kinh mạch. Sau đó hắn lại tiến vào không đinh trạng thái. Rất nhiều vấn đề vũ học vốn không hiểu, nhưng ở vũ cảnh kỳ diệu đó đã từ từ quán thông. Gặp được nhân duyên, tu vi cuối cùng lại một lần nữa đạt đến độ cao mới. Không còn áp chế của phòng ma ấn, chân khí biến dị màu đen nhanh chóng đồng hóa vào chân khí màu hoàng kim. Từ hai loại lực lượng riêng biệt dần dần dung hợp thành một, biến thành tử kim chân khí. Luồng chân khí này sau khi dung hợp tựa hồ như tinh thuần hơn so với trước. Tuy nhiên thần nam đã đánh hơi thấy khí tức nguy hiểm. Giờ đây có một nửa thời gian huyền công tự phát vận công chuyển ngược. Nếu tiếp tục như vậy thì còn con đường tu luyện của hắn rất có khả năng là một con đường không thể nào quay đầu lại. Lúc này hai mắt của thần nam lấp lánh thần quang, cuối cùng hắn đã cảm ứng được tu vi thực sự của Mộng Khả Nhi. Không ngờ là đang dao động giữa tứ giai trung cấp và tứ giai đại thành cảnh giới, thật là làm người ta phải kinh dị. Trước đây tu vi của thần nam không bằng Mộng Khả Nhi, đêm thêm vào đó nàng ta lại cố ý ẩn tàng thực lực, nên khó có thể cảm ứng được tu vi của nàng ta rốt cuộc đến cảnh giới nào. Hiện tại hai người đang cùng cao độ, tự nhiên thấy rất rõ. Thần nam tự nói trong lòng, không ngờ lại dao động giữa tứ giai trung cấp và tứ giai đại thành cảnh giới, thật là cổ quái, lại còn một cỗ lực lượng đáng sợ bị phong ấn trong nội thể nàng ta. Nữ tử này thật làm người ta khó mà đoán được. Lúc này Khải Lợi, một trong thập đại cao thủ Tây Phương, từ một tòa viện không xa lơ lửng giữa không trung mà chậm chậm bay đến. Hai mắt của thần nam lại thoáng hiện tình quang, hắn cảm ứng được ma pháp nguyên tố ba động cường liệt xung quanh Khải Lợi. Cho đến tận bây giờ, bước vào tứ giai đại thành lĩnh vực, hắn mới biết rằng Khải Lợi, Mộng Khả Nhi và những người trong hàng ngũ thập đại cao thủ đáng sợ đến thế nào. Cùng hỷ thần huynh, tu vi đại tiến, cuối cùng ta đã biết được thập đại cao thủ của Đông Đại Lục cường đại như thế nào. Tiếng cười sảng khoái của Khải Lợi từ không trung truyền tới, hắn chậm chậm hạ xuống trong viện. Lúc bấy giờ, thần nam từ từ thu thần khí lại, bước nhanh về phía mọi người lấy mấy lời khách khí. Mọi người nhìn thần nam, nhãn thần đều kỳ quái. Tiền gia hỏa này từ khi xuất đạo đến giờ, thời gian bất quá chỉ khoảng chừng hơn nửa năm, nhưng hắn lại có liên quan đến nhiều sự kiện lớn. Việc này nối tiếp việc khác, nổi lên như diều gặp gió trong đám thanh niên. Thật là hiếm có người trong giới có thể bì kịp. Đặc biệt không ngờ là lần này hắn dương hậu nghệ cung, thiếu chút nữa là đã bắn chết thiền sứ. Chuyện này giống như thiên văn dạ đàm, không đầy mấy ngày nữa sẽ truyền ra toàn đại lục. Đến lúc đó chắc chắn sẽ làm dấy lên một làn sóng lớn. Hiện tại công lực của thần nam đại tiến quả thật là rất đúng lúc. Nếu không với danh tiếng bây giờ của hắn mà không có thực lực của thập đại, sợ rằng có nhiều thanh niên sẽ không phục. Những người trẻ tuổi đều hướng về thần nam mà nói lời chúc mừng. Viện lạc nơi đây bị tàn phá, bỗng nên trở nên náo nhiệt dị thường. Hai ngày sau, Long Vũ bị trọng thương từ hôn mê tỉnh lại. Long Vũ, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh rồi. Thần nam đình công thu tay về. Hai ngày qua, hắn không ngừng mang chân khí truyền vào nội thể của Long Vũ, giúp nàng ta từ từ chữa trị thân thể. Hiệu quả thật rõ rệt. So với dự đoán của ngự y là 4-5 ngày mới tỉnh lại thì đã nhanh hơn một nửa thời gian. Long Vũ mở đôi mắt mê hoặc, sau đó đôi mắt dần dần có thần thái, nàng ta cau đôi mày xinh đẹp mà hỏi. Xú bại hoại ngươi, sao lại ở trong phòng của ta? Không phải là có ý đồ không tốt đối với ta đấy chứ? Thần nam á khẩu, không ngờ câu đầu tiên sau khi Long Vũ tỉnh lại là như vậy. Bất quá thế mới đúng với phong cách của nàng ta. Thần nam mỉm cười. Hắn đã phát hiện trong ánh mắt linh động của Long Vũ thoáng hiện ra qua một tia sắc sảo. Long Vũ à, nàng cảm thấy thế nào? Hắn đưa tay bắt mạch, cảm ứng được chân khí hỗn loạn trong nội thể của nàng đã dần dần bình ổn trở lại. Ây da, tên bại hoại người, đúng là. Lần này Long Vũ quả thật khó xử và có chút xấu hổ, dùng nhàn tuyệt mỹ đang nhợt nhạt bỗng đỏ lên như hai đám mây hồng. Nàng ta vội vã đẩy bàn tay to bè của thần nam ra, tức giận mà nói, không được chạm vào ta. Lúc ấy một tiếng cười từ bên ngoài truyền vào. Hì, làm Vũ tỷ tỷ đừng có sợ, ta đến đây. Một trận gió thơm ùa vào trong phòng, tiểu công chúa rất nhanh chạy đến. Đôi mắt to của nàng ta cũng lảo đảo lìa lịa, quét qua quét lại trên người của Long Vũ và thần nam. Long Vũ tỷ tỷ à, nếu có người bắt nạt tỷ, ta sẽ kêu người đến bắt sắc lang. Long Vũ cười nhẹ mà nói, tiểu mà phiền, muội là công chúa của một nước, sao lại nghịch ngợm như thế? Đến đây để tỷ tỷ ôm cái nào. Thần Nam có chút ngạc nhiên, cảm giác được sau khi Long Vũ tỉnh lại, tâm tình tựa hồ không còn phiền muộn như trước nữa, có vẻ đã cởi mở hơn rất nhiều. Tiểu công chúa cười hi hi, nàng ta nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống cạnh giường, tuy nhiên cũng không dám ngồi quá gần. Khi còn ở Thần Phong học viện, nàng ta đã biết rằng Long Vũ rất thích chọc ghẹo nữ sinh. Trong tình huống bình thường, nàng ta sẽ bảo trì cự ly an toàn nhất định đối với Long Vũ. Long Vũ tỷ tỷ à, đã khỏe nhiều chưa? Hai ngày nay ta lo muốn chết đi được. Tiểu công chúa cười ngọt ngào thăm hỏi Long Vũ mấy câu. Cái đầu thích vỗ mông ngựa này. Đó là lời bình phẩm của Thần Nam đối với tiểu công chúa. Xú bại hoại, người dám nhục mạ ta ư? Hừ, cẩn thận công ta kêu người đến chặt đầu của người đấy. Tiểu công chúa trừng mắt hung dữ nhìn Thần Nam. Sự thật là lúc nàng ta quay về hoàng cung đã từng muốn tìm người thu thập Thần Nam và Khải Lợi, nhưng kết quả là bị Sở Nguyệt ngăn lại. Lúc này trong viện truyền lại tiếng bước chân, những thành viên cường giả của Tứ Đại Học Viện sau khi nghe được tin tức Long Vũ đã tỉnh lại đều tìm đến thăm hỏi. Ít lâu sau, Sở Nguyệt Đại Công Chúa, Mộng Khả Nhi, Khải Lợi cũng theo nhau đến. Mọi người thấy Long Vũ từ hôn mê tỉnh lại thì rất cao hứng, đặc biệt là Đại Công Chúa Sở Nguyệt đối với nàng rất quan tâm. Sở Nguyệt nắm lấy tay của Long Vũ dặn dò nhất định phải điều dưỡng cho tốt, còn sai ngự y mang tiền sầm tốt nhất trong hoàng cung đến cho nàng bồi dưỡng thân thể. Thần Nam lạnh lùng cười, hắn vốn đã biết gia tộc của Long Vũ được liệt vào một trong thập đại tu luyện thế gia của Đông Đại Lục. Sở Nguyệt Đại Công Chúa vì thế nên mới nhiệt tình như vậy. Sau nửa thời thần, Thần Nam phải truyền chân khí cho Long Vũ để điều hòa nội tức hỗn loạn, mọi người trong phòng đều cáo từ. Long Vũ cảm ơn nàng. Khi đã truyền chân khí xong, Thần Nam ngồi trên chiếc ghế trước giường nhẹ nhàng nói với Long Vũ. Lúc này sắc diện của Long Vũ đã từ từ khá lên, gương mặt trước kia vốn trắng bệch dần dần có chút huyết sắc, nàng thở dài mà nói. Không cần phải nói cảm ơn, trên đường đi từ Tội Ác Chi Thành đến Sở Quốc Đế Đô, nếu như không có huynh lúc nào cũng liên tục khuyên giải, muội nghĩ muội có khả năng... Lần này cứu huynh cũng là muốn nhân chuyện đó mà kết liễu sinh mệnh. Thần Nam lo lắng nói, Long Vũ, không lẽ nàng thật sự muốn tiếp tục chạy trốn hay sao? Nàng đừng nên chán nản như vậy. Không chừng 1 năm, 3 năm hay 10 năm, nàng sẽ từ từ quên đi mọi chuyện đã phát sinh. Nàng không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho phụ mẫu của nàng đó. Họ vừa mới mất đi một nhi tử, không lẽ nàng nhẫn tâm để họ lại mất thêm một nữ nhi nữa hay sao? Nói ra mấy câu này, Thần Nam có chút hổ thẹn. Vạn năm trước, hắn đã không làm như thế. Long Vũ cười khẽ mà nói, huynh không cần phải phí tâm khuyên giải muội nữa. Một lần suýt chết, muội đã minh bạch rằng thế gian này còn rất nhiều thứ đáng để muội lưu luyến. Muội sẽ không tự hủy hoại mình nữa đâu. Ha ha ha, ta nói rồi mà. Long Vũ vốn sáng lạng như ánh dương quang, làm sao có thể giống một tiểu nữ tử tâm thương, đụng chuyện là khóc lóc rầm rề được chứ? Được lắm, huynh lại dám nói móc bộ dạng trước đây của ta. Long Vũ đánh hắn một quyền, nhưng ngay lập tức nhớ ra chuyện gì, nói ngay. Lần này, bản thân ta sở dĩ cứu huynh, nguyên nhân đã nói rồi, huynh không được suy nghĩ lung tung đâu đó. Ta không suy diễn lung tung, ta chỉ biết rằng đã từng có một thiếu nữ xinh đẹp dùng chính sinh mệnh của mình để cứu một nam tử thôi. Huynh, cái tên giả hỏa này, không được nói vậy. Long Vũ đỏ mặt, vội vã ngắt lời của Thần Nam. Nàng ta biết rằng nếu để hắn nói thêm một lúc nữa thì tên gia hỏa này khẳng định sẽ nói ra những câu làm cho nàng phải đỏ mặt đến phát sốt. Dưới sự nài ép nhiệt tình của Thần Nam, cuối cùng hắn đã cho Long Vũ uống được một chén thuốc. Sau khi dặn dò nàng cẩn thận an dưỡng, hắn chuyển thân ly khai. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Long Vũ thở dài một hơi. Tuy bề ngoài nàng tỏ ra phấn chấn một chút, nhưng nội tâm vẫn còn đau khổ. Trong thời gian ngắn, làm sao nàng có thể quên được Tiềm Long? Trong 2 ngày hôn mê, những chuyện 20 năm trước cứ lần lượt hiện lên trong đầu của nàng. Đã trải qua, đã biến mất, những thứ vĩnh hằng. Nụ cười, nước mắt, sự cảm động, mồn một hiện về, phảng phất như mới hôm qua. Sau khi hôn mê, tâm cảnh của Long Vũ dần dần phát sinh một chút biến hóa, nàng thì thầm với chính mình. Thôi thì hãy cứ để quá khứ trôi đi. 3 ngày sau trận hoàng cung đại chiến, lão yêu quái bí mật quay về. Lão gặp Sở Quốc hoàng đế và ngũ giai tuyệt thế cao thủ Từ Mã Lăng không xong liên tiếp Thần Nam tại mật thất. Khi Thần Nam trông thấy lão thì vô cùng kinh hãi, đầu tóc rối bù, toàn thân huyết tích, vẻ ngoài thật là đáng sợ. Lão yêu quái so với lúc chưa bị thương thì già đi rất nhiều, tóc trên đầu đã rụng hơn một nửa, nước da nhăn nheo như vỏ quýt khô, trông lão lúc này hoàn toàn hư nhược. Tiền bối, người sao vậy? Tuy trong lòng của Thần Nam đại khái đã đoán ra, nhưng hắn vẫn kinh hãi vì trạng thái trước mắt của lão ta. Lão yêu quái vừa muốn mở miệng thì đột nhiên ho kịch liệt, tinh hồng huyết thủy từ miệng trào ra làm cho nước da nhăn nheo trắng bệch của lão càng thêm đáng sợ. Lão sụt sùa tay ra hiệu bảo Thần Nam ngồi xuống rồi nói như tự nói với mình. Đáng sợ à, đại loạn đến nơi rồi. Tiền bối, mấy ngày này cuối cùng đã phát sinh chuyện gì? Trông thấy bộ dạng như thế của lão yêu quái, Thần Nam phải cẩn thận hỏi lại. Bằng vào tu vi của lão, nếu như muốn đào tàu trong cuộc đại chiến của cường giả vô địch thì chỉ có thể an toàn rút lui. Để rơi vào tình trạng thảm hại như thế này, nhất định là lão đã tham gia đoạt bảo từ đầu đến cuối. Đáng sợ lắm. Ta chưa hề nghĩ rằng nhân gian giới lại có người thực lực cường tuyệt đến như vậy. Nhất định là người biết ta đang nói đến ai. Ta không ngờ rằng hắn ta sau khi chết mấy ngàn năm lại có thể sống lại được. Nét mặt của lão yêu quái lộ ra một tia sợ hãi hoàn toàn khác với tư thái thường ngày. Có thể thấy đại ma đã để lại cho lão một ấn tượng khó quên. Người không thấy biểu hiện về sau của đại ma nên vĩnh viễn người sẽ không có cách nào đoán được hắn cường đại đến đâu. Lão yêu quái như đang hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, sắc diện biến thành trắng bệch vô bì, ngực không ngừng phập phồng, phải một lúc mới bình tĩnh lại được, lão thở dài mà nói. Thực lực của đại ma đã vượt rất xa cực hạn cho phép tại nhân gian giới. Con người này căn bản là không có khả năng lưu trú tại thế giới này, nhưng hắn đã tự mình tiến hành phong ấn. Ở nhân gian giới, hắn chính là thần, không ai có thể chiến thắng. Ta biết, đại loạn sắp sửa bắt đầu rồi đấy. Thần Nam gật đầu đồng ý. Tu vi đến cảnh giới đó, nhân gian giới quả thật không có đối thủ, trừ phi gặp vô danh thần ma của Tử Vong Tuyệt Địa, kẻ mà không ai có thể ngờ rằng còn tồn tại. Điều này đối với ta mà nói thì thật là một cơn ác mộng. Gần 100 năm nay ta chưa gặp đối thủ, nhưng cuộc chiến lần này đã khiến cho ta hoàn toàn mất tin tưởng vào bản thân. Lão yêu quái có chút kích động nói, bị đại ma đó đánh bại đã đành, như vậy ít nhiều ta cũng có thể biết rõ về hắn. Nhưng bị hai tên tu đạo giả từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện đánh bại, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Người nói sao? Thần Nam hỏi lại. Người đã thấy Thái Cực Đồ và Ngọc Như Ý, hai kiện pháp bảo đó chắc chắn là chí bảo của hai vị tu đạo giả tu vị tuyệt cao. Tu vi của hai người này so với đại ma chỉ có hơn chứ không thể kém. Hai thứ pháp bảo đó phát ra ba động vô cùng khủng bố, không ngờ bao bọc tất cả mọi người ở lại bên trong. Thì ra hôm đó, Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ phát ra một trường lực cường đại, giảm tất cả mọi người vào bên trong. Lão yêu quái liều mạng trùng kích thoát ra khỏi đó. Những người khác cũng có người bỏ chạy giống như lão, có người không cam tâm bỏ qua thần vật nên tiếp tục ở lại cùng với đại ma và hai thứ pháp bảo thần bí đó quấn lấy nhau. Thần Nam kinh ngạc không thôi, hắn biết rõ Thái Cực Đồ và Ngọc Như Ý, hai pháp bảo đó mà lọt vào tay của tu đạo giả nào thì chúng sẽ là hoạt hỏa sơn trên người của kẻ đó. Lão yêu quái thở ra một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh tâm tư kích động rồi nói. Hôm đó ta phảng phất thấy hai kiện pháp bảo từ các chỗ ngươi đứng không xa bay ra. Ngươi có thể cảm giác được khí tức của hai người đó không? Thần Nam cảm thấy buồn cười. Ấn tượng ban đầu của lão yêu quái quá nặng. Cứ một mực cho rằng hai kiện pháp bảo đó là sở hữu của tu đạo giả tu vi cao tuyệt. Hoàn toàn không nghĩ rằng Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ tự có ý thức, khí tức bên người của hắn. Thần vật xuất thế chưa đoạt được, lại ngược lại còn mất hậu nghệ cung. Ta thì bị trọng thương, thật là mệt mỏi quá. Lão yêu quái thở dài sườn sượt mà nói. Ta biết trên thế gian này tồn tại những kẻ cường đại đến mức khó mà tưởng tượng. Nhưng không ngờ có một ngày ta lại cùng bọn họ giao thủ. Bất quá có thể trốn thoát trong tay tuyệt đại cường giả như vậy thì cũng có thể gọi là một thứ may mắn lắm rồi. lão yêu quái sở dĩ gọi thần nam đến nói chuyện là bởi vì Thanh Ngọc Như Ý và Thách Cực Đồ từ bên cạnh hắn bay lên, muốn dò hỏi xem hắn có cảm ứng được chút khí tức của chủ nhân chúng hay không. Hiển nhiên là lão không thể lấy được một chút tin tức gì từ chỗ thần nam. Tuy vậy thần nam có chút hoài nghi, hắn đoán là lão yêu quái có khả năng đã thấy được điều gì đó. Có lẽ lão biết hai kiện pháp bảo đó có liên quan tới hắn, chẳng qua hiện giờ lại giả vờ như không biết gì. Nghĩ đến đó, thần nam liền có phần giới bị. Sau đó hắn bắt đầu hỏi thăm tường tận tình hình hôm đó. Đáng tiếc là lão yêu quái và những người khác tranh giành đến nửa đêm thì đã trọng thương rất nặng. Bọn họ phải dùng hết toàn lực mới có thể thoát khỏi trường lực cường đại. Sau đó lão đến một cổ động trong đại sơn để điều dưỡng mất 3 ngày, hoàn toàn không bước chân ra. Căn bản là lão không biết sau đó phát sinh chuyện gì. Tiền bối, người có biết lai lịch của thứ thần vật xuất thế đó không? Nghe thần nam đề cập đến Ngọc Thủ Trưởng, lão yêu quái nhíu hai mắt lại, trong mắt phát ra điểm điểm tinh quang, lão không cam tâm mà nói. Thần vật này thật sự có khả năng là lai lịch rất lớn, nếu như lọt vào tay ta thì việc mượn lực của nó để khám phá sinh tử cũng không phải là không có khả năng. Lão yêu quái sắc diện đầy vẻ tiếc nuối, hai mắt thấu phát vẻ chán trường, không cam tâm và ảo não, lão thở dài sườn sượt mà nói. Nếu như nó là một thứ bảo vật tầm thường thì làm sao có khả năng kinh động đến mấy lão quái vật đã lâu không xuất thế đó chứ? Lại còn cả Tây Phương Thiên Sứ cũng giáng hạ nhân gian, chỉ bằng những điều đó thôi ta cũng có thể đoán được đó là một điều có chỗ thần dị. Nếu ta đoán không sai thì Ngọc Thủ Trưởng này có khả năng là thần chi tả thủ trong truyền thuyết. Thần chi tả thủ ư? Nét mặt thần nam tràn ngập nét kinh ngạc mà không hiểu. Phải, có rất nhiều khả năng thần chi tả thủ trong truyền thuyết. Ta nghĩ việc này ngoài ta ra, trên thế gian này rất ít người có khả năng biết được. Hồi còn trẻ, ta từng du lịch tại Tây Đại Lục và đã biết được từ một lão pháp sư già của Quảng Minh Giáo hội. Một lần uống say, lão đã lộ ra một số bí phần rất ít người biết đến. Tất nhiên là chỉ có một vài phần, nhưng nếu như truyền ra ngoài thì cũng đủ kinh thế hãi tục. Trong đó có một đoạn gọi là sự kiện thần chi tả thủ. Thần nam thật sự đã bị hấp dẫn, trực giác tố cáo hắn. Thần chi tả thủ khả năng có liên hệ với việc vạn năm trước chúng thần biến mất, một kinh thiên đại bí mật. Lão yêu quái nói rất chậm. Tương truyền vào thời thượng cổ, thời gian đó cũng không thể chính xác, khả năng là thượng cổ của thượng cổ, có lẽ là thời chúng thần vừa mới xuất hiện. Quang Minh thần cùng thiên ma mấy người liên thủ đại chiến với một kẻ mà trong trời đất không ai có thể ngờ rằng tồn tại. Đợi đã, thần nam ngắt lời lão yêu quái. Chủ thần cường đại nhất của Tây Phương hình như chính là Quang Minh Thần, chẳng lẽ là hắn sao? Còn Thiên Ma có phải là ma thần cường đại nhất trong truyền thuyết Đông Phương chăng? Đúng vậy. Lão yêu quái gật đầu kể tiếp. Khi ấy Quang Minh Thần uy chấn Tây Phương tam giới, Thiên Ma chinh phục Đông Phương lục đạo. Cho dù là bọn họ không còn tồn tại, nhưng danh hiệu vẫn được lưu truyền. Quang Minh Thần và Thiên Ma trở thành một thứ danh hiệu được phong. Ngày nay ở phương Tây, thần linh được xưng là Quang Minh Thần, hiển nhiên là vị chủ thần cường đại nhất. Tại phương Đông cũng giống như vậy, người được gọi là Thiên Ma chắc chắn là công đức thông thiên, gần như là tượng trưng cho sự vô địch trong lục đạo. Ồ, quả là như vậy, thần nam gật đầu nói. Sở dĩ người nói vậy là để chỉ ra thời đại của Quang Minh Thần và Thiên Ma Thần đúng không? Ta nói rồi, tin tức ta biết chỉ là một mẩu nhỏ, cụ thể là thời đại nào ta cũng không rõ. Ồ, thần nam tịnh không thất vọng, hắn biết rằng quan trọng là sự rõ ràng. Sự kiện xa xưa rất khó lưu truyền, bí văn lão yêu quái biết được chắc chắn đã có từ mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm trước. Tiền bối, người nói tiếp đi. Lão Tây Phương Pháp Sư đó nói cho ta biết, theo truyền thuyết, Đông Phương Thiên Ma và Tây Phương Quang Minh Thần mấy người liên thủ đại chiến với một kẻ mà không thể ngờ rằng tồn tại. Đánh nhau đến trời long đất lở, hải lãng thao thiên, cuối cùng Quang Minh Thần tàn xương nát thịt, Thiên Ma không rõ đi đâu. Chủ thần tham chiến, phàm nhân không thể tưởng tượng được sự thảm liệt và tàn khốc. Tuy lão pháp sư đó chỉ nói rất ít, nhưng không khó để tưởng tượng được khi đó đại chiến kinh thiên động địa đến thế nào. Lão pháp sư có nói cho ta rằng, sau khi đại chiến, thiên sứ đã đi thu thập những mảnh thi thể của Quang Minh Thần đã niết bàn, nhưng không được trọn vẹn. những thiên sứ đó đã từng nói, nếu như có thể thu thập đủ những mảnh thi hài rải rác khắp nơi, thì bọn họ có thể làm quang minh thần sống lại được đấy. Câu chuyện tiếp tục sẽ được diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị khán thính giả cùng đón tiếp ở tập tiếp theo.